Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 đệ 153 chương. Chương 153 rốt cuộc là thời điểm tự tiện xông vào dân trạch. Long Kỳ Tiêu trở về hứa ra cha mẹ một câu, bắt yêu, hứa ra cha mẹ sắc mặt khó coi, ngươi lung tung nói cái gì đó, cái gì yêu. Đối với hiện đại người tới nói, đừng nói yêu, liền quỷ đều không thường thấy. Long Kỳ Tiêu những lời này đối bọn họ tới nói cùng bậy bạ giống nhau. Hứa Linh Tư từ trên sofa đứng lên, điểm mỹ dung mạo có vẻ âm chắc chắc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Long Kỳ Tiêu mấy người. Các ngươi tới vừa lúc, tất cả đều lưu lại cho ta làm đồ bổ đi. Hứa ra cha mẹ nghe xong lời này, kinh ngạc quay đầu lại. Linh Tư, bọn họ không rõ nữ nhi sao lại thế này. Thanh âm này không giống nữ nhi. Nói ra lời nói càng là làm các nàng không hiểu. Cút ngay, Hứa Linh Tư đã sớm không kiên nhẫn. Nàng trở về chỉ là lấy nàng đồ vật mà thôi. Gặp phải đôi vợ chồng này lải nhải. Nếu không phải bọn họ quá lão, nó đã sớm đào bọn họ trái tim ra tới ăn. Nó vung tay lên. Hứa ra cha mẹ chiều mặt sau vách tường bay đi, Quẩn Ngọc bấm tay niệm thần chú, ngăn lại hứa ra cha mẹ, làm cho bọn họ đánh vào không khí phía trên, tránh cho đóng sầm vách tường. Họa bì yêu lần này nếu như làm cho bọn họ đánh vào trên vách tường, ít nhất sẽ làm bọn họ nội tạng xuất huyết, bị tiếp được hứa ra cha mẹ sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, phòng môn đột nhiên mở ra. Một cái 16-17 tuổi nữ hài ăn mặc áo ngủ đi ra. Mắt buồn ngủ mông lung, diện mạo cùng Hứa Linh Tư 5-6 phân tương tự. Thiếu nữ nhìn đến một phòng người khi mới nhẹ nhàng lại đây. Mờ mịt nói, ngươi, các ngươi là ai? Thiếu nữ khoảng cách Hứa Linh Tư cực gần. Hứa Linh Tư nhìn về phía nàng khi mắt lộ ra tham lam. Khối này thiếu nữ thân thể cũng cực hảo. Sạch sẽ thuần khiết, nếu có thể ăn luôn nàng trái tim cũng là đại bổ. Phía trước nghĩ rốt cuộc là mượn gia nhân này ra, không nhúc nhích hứa ra người. Sợ kinh động đặc thù bộ môn, nhưng là hiện tại sự tình bại lộ, cũng liền không có gì hảo lo lắng. Nó lộ dày đặc răng trắng hướng tới thiếu nữ phát qua đi. Thiếu nữ hoảng sợ trừng lớn mắt, yêu nghiệt, tìm chết, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Quẩn Ngọc rút ra trên lưng ngọc cuống kiếm liền hướng tới họa bỉ yêu bay qua đi. Người dù chưa đến, kiếm khí tới trước, này nhất kiếm làm họa bỉ quái phát giác đến nguy hiểm. Nó liên tục lui về phía sau hai bước, thiếu nữ lúc này mới né tránh. Nàng hoảng loạn đi đến cha mẹ bên cạnh, thiếu chút nữa khóc, ba ba mụ mụ, tỷ tỷ làm sao vậy? Hứa ra cha mẹ ong ong môi. Nghĩ vậy nhóm người tiến vào nói bắt yêu, hiện giờ trưởng nữ lại như vậy dị thường, chẳng lẽ, vì cái gì ta nhìn không ra ngươi tu vi? Hứa Linh Tư gắt gao nhìn thẳng Quẩn Ngọc, nó đại ý, nhìn không ra tu vi tới có khả năng là người thường. Cũng có khả năng là do nó tu vi càng cao, Quẩn Ngọc không muốn cùng nó nhiều lời, nắm ngọc cuống kiếm hướng tới nó đâm tới, Long Kỳ Tiêu, Lệ Châu cũng vọt đi lên. Bọn họ tu vi không bằng họa bỉ yêu, trong tay thứ tốt lại không ít, còn có này đó ngoạn ý nhất sợ hãi ngũ lôi phù. Không cần tiền hướng tới họa bỉ yêu ném qua đi, đặc thù bộ môn còn thừa hai người không có gì tu vi. Qua đi đem hứa ra người đỡ lên, làm các nàng lui về phía sau, họa bỉ yêu căn bản không phải Quẩn Ngọc đối thủ, còn có hai người bên cạnh dùng ngũ lôi phù quấy dày nó. Không vài phút nó liền có chút khiêng không được, trên người bị ngũ lôi phù tạc hai lần, lại bị ngọc cuống kiếm kiếm khí gây thương tích, thêm chi mấy ngày trước thương thế còn không có hảo, lúc này đã là tinh bì lực tẫn, nguyên bản không ổn định túi ra càng thêm muốn có vẻ thoát ly thân thể. Nhăn rúm gió, đã nổi tại mặt ngoài, trên má da thậm chí rơi xuống giống nhau xuống dưới. Bộ dáng kinh tủng, đứng ở phòng ngủ cửa thiếu nữ dọa khóc lên, này rốt cuộc là cái thứ gì, tỷ tỷ của ta đâu, tỷ tỷ, hứa ra cha mẹ đại khái là đoán ra trưởng nữ đã bị thứ này làm hại. Tầng này ra có thể là nữ nhi, chính là bên trong là cái gì cũng không biết. Nhị lão nhịn không được rơi lệ. Họa bì yêu đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Mấy ngày hôm trước cũng là ngươi bị thương ta đi. Vân Thịnh ngươi là người nào? Vân Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Trước khi chết biết nhiều như vậy làm gì? Nàng không lưu tình chút nào nhất kiếm đâm ra. Hoa họa bì yêu không sai biệt lắm tinh bì lực tẫn. Căn bản trốn không thoát này nhất kiếm. Chỉ là chợt hạ thân. Nhất kiếm đâm chúng nó sườn eo. Nó phát ra một tiếng không giống nhân loại bén nhọn thanh âm. Sau đó nhanh chóng run rẩy lên. Kia tầng da người liền lấy quái dị tư thái bị nó từ trên người cởi xuống dưới. Da người mềm mại nằm liệt trên mặt đất. Lộ ra họa bì yêu chân chính bộ mặt. Đó là một khối so bạch cốt còn muốn ghê tởm người đồ vật. Đó là một loại màu đỏ sậm, mặt trên bao trùm vặn vẹo gân cốt, cùng nhân loại không sai biệt lắm thân cao hình thể, thậm chí còn có thể phân biệt ra hốc mắt mũi cốt cùng miệng hình. Ghê tởm đến cực điểm mân y đại gia trước nay gặp qua họa bì yêu gương mặt thật. Xem có chút tưởng phun, Long Kỳ Tiêu nhịn không được mắng câu thô tục. Hứa gia tiểu muội càng là hét lên một tiếng trực tiếp dọa chết ngất qua đi. Đến nỗi hứa gia nhị lão cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia đồ vật thừa dịp đại gia không chú ý, đột nhiên phá cửa sổ từ cửa sổ nhảy xuống. Kia chính là 16 lâu độ cao. Đại gia đuổi tới phía trước cửa sổ nhìn kia màu đỏ sậm ngoạn ý đi xuống ngã xuống. Long Kỳ Tiêu mắng, mẹ nó, khiến cho nó như vậy chạy. Vân Ngọc nói, chạy không được nàng xách theo ngọc cuống không nói hai lời. Một chân bước lên bệ cửa sổ nhảy xuống. Ngọc Nhi, mấy người kinh hãi, Tần Dư tuy càng là thay đổi sắc mặt, hắn biết Ngọc Nhi có cũng đủ nắm chắc mới có thể nhảy xuống đi. Chính là nhìn thấy một màn này vẫn là run sợ, Vân Ngọc có chút mờ mịt thanh âm từ phía dưới truyền đến. Đừng lo lắng, thấy một màn này. Hứa gia nhị lão rốt cuộc cũng bị sợ tới mức hôn mê qua đi. Long Kỳ Tiêu lẩm bẩm nói. Ngọc Nhi tu vi tiến bộ thật là thần tốc. Hắn dứt lời lập tức đi theo Tần Dư Tuy cùng Lệ Châu. Hướng tới thang máy qua đi. Lại dặn dò đặc thù bộ môn mặt khác hai người trấn an hảo hứa gia người. Sau đó kêu người lại đây giải quyết tốt hậu quả. Vân Ngọc nhảy xuống đi thời điểm bên tai tiếng gió gào thét mà qua. Nàng khắp nói quyết, sắp rơi xuống đất thời điểm thân hình nhẹ nhàng cứng lại. Khoảng cách mặt đất còn có 2 mét tả hữu độ cao. Sau đó mới ngã xuống dưới. Hai chân rơi xuống đất, trừ bỏ phía trước rơi xuống tốc độ quá nhanh. Mang tai có chút không thoải mái, cũng không khác cảm thụ. Kia đồ vật cũng là vừa rồi rơi xuống đất, nó tu vi vốn là có tổn hại. Hiện tại còn từ chỗ cao nhảy là càng là nghiêm trọng. Cơ hồ là kéo chân hướng phía trước đi, nghe thấy phía sau động tĩnh, nó hoảng sợ quay đầu lại, một đôi không có tròng mắt màu đỏ thẫm hốc mắt nhìn Uẩn Ngọc. Có sắc nhọn hàm răng trên dưới ngạc cốt nhất khai nhất hợp. Đại sư, cầu xin ngươi buông tha ta, ta về sau không bao giờ sẽ hại người, ta nguyện ý cung ngài sử dụng, còn thỉnh đại sư tha ta, Uẩn Ngọc không nói hai lời. Nâng lên ngọc cuống chính là nhất kiếm, kia yêu đầu bị chặt đứt, chảy ra đầy đất màu đen dơ bẩn, tanh tưởi vô cùng, nhìn trên mặt đất địa phương, Vân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, họa bì quái bị giải quyết, hy vọng không có đệ nhị chỉ lưu lạc nhân gian, rốt cuộc là thứ gì khai quỷ môn, rào dương gian không được an bình, Tần Dư tuy bọn họ xuống dưới thời điểm liền nhìn đến trên mặt đất bị chảm thành hai nửa họa bì yêu. Long Kỳ Tiêu chiều Uẩn Ngọc dựng cái ngón tay cái. Ngọc Nhi lợi hại, Tần Dư tuy xem Uẩn Ngọc liếc mắt một cái. Trong lòng huyền tảng đá lớn rơi xuống đất, Uẩn Ngọc cũng biết vừa rồi đem hắn cấp dọa sợ. Lúc này ngoan ngoãn dựa gần Tần Dư tuy bên cạnh người. Vãn trụ cánh tay hắn cùng Long Kỳ Tiêu nói. Biểu ca, Lệ đại ca, nếu họa bì yêu đã giải quyết, ta cùng Dư tuy liền đi về trước hành. Các ngươi về đi, còn thừa hạ giải quyết tốt hậu quả công tác chúng ta tới xử lý, Uẩn Ngọc lưu lại cũng đích xác. Giúp không được gì, đặc thù bộ môn bắt đầu giải quyết tốt hậu quả còn muốn trấn an người bị hại người nhà. Nàng trừ bỏ sẽ đuổi ma bắt yêu, đối Trấn An người nhà thật sự không được. Tần Dư Tuy lái xe cùng Uẩn Ngọc hồi biệt thự. Dọc theo đường đi Tần Dư Tuy đều không có nói chuyện. Uẩn Ngọc biết hắn vừa rồi thực lo lắng, mềm như bông nói, vừa rồi có phải hay không làm sợ ngươi? Thấy hắn không nói lời nào, nàng tiếp theo nói, ngươi yên tâm, ta còn có ngươi cùng Mộc Mộc, còn có người nhà, sẽ không làm bậy, ta thực tích mệnh, còn tưởng cùng ngươi đầu bạc đến cùng sống lâu trăm tuổi đâu. Tần Dư Tuy quay đầu xem nàng, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lại nhu hòa cực kỳ. Hắn duỗi tay cầm nàng mềm mại tay nhỏ, Uẩn Ngọc liền nhịn không được hướng hắn ngọt ngào cười. Mỗi lần có hắn theo bên người, kỳ thật nàng đều đặc biệt an tâm, đi trở lại biệt thự đều mau ban đêm hai điểm. Uẩn ra người còn ở nghỉ ngơi, cũng không biết bọn họ ra cửa. Hai người lặng lẽ trở về phòng rửa mặt chải đầu ngủ hạ. Ngày kế lên, Uẩn Ngọc liền cùng Uẩn ra người ta nói họa bỉ yêu đã giải quyết. Quá hai ngày Uẩn Thịnh thân thể hảo điểm là có thể khởi hành hồi Uẩn ra. Hơn nữa Uẩn Ngọc còn tính toán lưu hai ngày đi xem San San cùng Tĩnh Tĩnh. Có chút nhật tử không gặp các nàng, thêm cực nhanh muốn mau năm. Đến lúc đó vừa lúc trở về ăn Tết, Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ nghe nói Uẩn Ngọc ngày hôm qua nửa đêm đi ra ngoài giải quyết họa bỉ yêu. Cũng cấp hoảng sợ, bất quá thấy nàng không có việc gì cũng cứ yên tâm xuống dưới. Uẩn nãi nãi nói, kia Tiểu Thịnh liền tiếp tục trụ bên này. Ta cùng mụ mụ ngươi về trước trấn trên cửa hàng bánh bao đóng cửa vài thiên. Ta sợ đại gia hỏa đều nhắc mãi, hiện tại trấn trên cửa hàng bánh bao không sai biệt lắm chính là. Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ ký thác, các nàng có một số việc làm trong lòng liền không hoảng hốt. Uẩn Ngọc cũng biết nãi nãi cùng nãi nãi trụ không quen bên này. Cho nên cấp hai người định rồi vé máy bay. Ngày hôm sau Tần Dư Tuy cùng Uẩn Ngọc cùng nhau đưa các nàng thượng phi cơ. Uẩn Thịnh kỳ thật cũng có thể xuống đất nơi nơi đi lại. Hắn mỗi ngày uống thuốc liền trong tiểu khu đi dạo. Uẩn Ngọc tiễn đi nãi nãi cùng mụ mụ ngày hôm sau liền cùng bàng San San cùng Tống Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại. Hai người nghe nói nàng tới đế đô đều cao hứng hỏng rồi. Hiện tại hai người còn ở đi làm, nghỉ còn có 10 ngày tả hữu. Đến lúc đó đều mau ăn Tết, ba người ước buổi tối 5 giờ rưỡi lại một cái thương trường gặp mặt. Lúc ấy hai người mới vừa tan tầm, đi trước ăn cơm sau đó xem điện ảnh. Nữ hài tử ra cửa đi dạo phố phần lớn như thế. Uẩn Ngọc muốn gặp khuê mật, liền không làm Tần Dư Tuy đi theo. Tới rồi thương trường, ba người gặp mặt phi thường cao hứng, Uẩn Ngọc tâm tình cũng cực hảo. Tuy rằng ngay từ đầu các nàng là nguyên thân bằng hữu, nhưng là trọng tình trọng nghĩa, nàng cũng thực thích các nàng. Ba người ăn cơm đi dạo phố xem qua điện ảnh đã hơn 11 giờ. Uẩn Ngọc tặng hai vị bạn tốt trở về, nàng trở về trước cấp hai vị bạn tốt tác không ít phù triện. Gần nhất dương gian không yên ổn. Uẩn Ngọc hy vọng các nàng đều có thể hảo hảo. Uẩn Ngọc lưu tại đế đô mấy ngày, cùng hai vị khuê hữu chơi hai ba thiên, cũng coi như là giải sầu. Ngày thứ ba ăn xong ba người liền ở phụ cận đi dạo. Còn hồi lúc trước đại học học thành phụ cận dư vị đọc sách thời điểm thời gian. Không nghĩ tới từ đại học thành rời đi thời điểm gặp phải cái người quen. Cát tình, lúc trước cùng Uẩn Ngọc các nàng một cái phòng ngủ. Liên hợp Uẩn Vi Vi cấp Uẩn Ngọc hạ dược nữ đồng học. Nàng hiện tại bộ dáng có chút thả mần đi. Hết chương.